Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, ác mộng, hành lang triển lãm tranh, đăng tải rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, kiểm tra đo lường đến trước mắt, phó bản có tính đặc thù chất, tái diễn, phó bản một lần nữa sinh thành, phó bản độ khó vì vặn vẹo, tiến nhập số lần không hạn chế. Trước mắt tinh lọc suất vì 38.350. Tiểu đội trước mắt luôn ăn mòn độ vì 8%. Phó bản độ khó tăng lên 8%. Ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 8%. Này phó bản tổng cộng có 6 cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 2% ăn mòn độ. Này phó bản không cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Nhưng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Trước hai tầng thanh đồng giai phía dưới, hàm thanh đồng giai, tùy ý tự do trên chức nghiệp thăng 1 đến 2 cấp. 4 tầng bạch ngân giai phía dưới, hàm thanh đồng giai, tùy ý tự do trên chức nghiệp thăng 1 đến 4 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng, không biết, ghi vào hoàn thành, trung kỳ trước mắt thế giới một mảnh đen kịt, số liệu lưu nhanh chóng hướng phía dưới chảy qua. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong bụng một hồi mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Này tựa hồ thực sự không phải là ảo giác. Ít nhất đối với trung kỳ mà nói, hắn sẽ rất ít cảm nhận được ảo giác. Đợi đến số liệu lưu hoàn toàn dần dần nhạt đi, bên tai của hắn đột nhiên vang lên một tiếng mờ mịt mà hư ảo nói nhỏ âm thanh. Không phải về đầu, đó là một cái lão nhân thanh âm. Tuyệt đối không phải về đầu. Thanh âm kia từ trung kỳ sau lưng truyền đến, vô cùng già yếu mà suy yếu, lại vô cùng rõ ràng, giống như là dính sát sau lưng mình, ghé vào bên tai nói nhỏ đồng dạng. Trung kỳ tại mở mắt lúc trước, liền tâm niệm vừa động mở ra trước chính mình mô phỏng. Ở trong phó bản, trung kỳ có thể thấy chỉ có khỏe mạnh độ cùng ăn mòn độ. Nhưng điều này cũng đủ rồi. Lúc trước trung kỳ tiến bản thời điểm, nghe được cái kia tiểu đội luôn ăn mòn độ, để cho hắn có chút bất an. Đây chính là một mình bạn. Chẳng lẽ, tại trung kỳ mở ra mô phỏng, trước mặt hắn hiển lộ lẻ loi trơ trọi hai hàng con số. Khỏe mạnh độ, 56% ăn mòn độ, 8%. Quả nhiên, hắn đã bất chi bất giác đã chết hai lần sao? Thật sự một chút ký ức đều không có a. Trung kỳ khẽ nhíu mày. Có phần phiền toái, tử vong vô pháp kế thừa ký ức. Cái này có nghĩa là, sai lầm hoàn toàn khả năng tái diễn. Nếu như đổi lại người ở chỗ này, có lẽ sẽ vì loại này vĩnh viễn cũng chạy trốn không đi ra tử vong tuần hoàn mà cảm thấy khủng hoảng. A, bất quá trung kỳ tuy cảm giác có chút phiền phức, nhưng trong lòng không có sợ hãi. Muốn hỏi vì gì đó, chính là hắn đối với chính mình hiểu rõ vô cùng. Dùng một cái tương đối kỳ quái ví von để hình dung. Giống như là người xem đồng dạng. Hắn đối với chính mình nhận thức. Giống như là người xem đối với điện ảnh và truyền hình kịch. Điện ảnh, anime bên trong cái nào đó nhân vật như vậy. Bởi vì rõ ràng đi qua phát sinh hết thảy. Lại có hút ra bên ngoài. Cho nên hắn có thể được biết chính mình phần này cảm tình vì sao mà tồn tại. Quyết định của hắn căn cứ vào như thế nào ảnh hưởng. Cho dù không có kế thừa ký ức, nhưng chỉ cần trước hai cái chu trong mắt, áp dụng hành động vẫn là trung kỳ. Như vậy hắn liền có phá giải chính mình cho mình lưu lại tin tức lực lượng trung kỳ mở mắt. Hiện lên hiện tại hắn trước mắt, là đèn đuốc sáng trưng thật dài hành lang triển lãm tranh. Hành lang rất rộng rãi, đủ để dung nạp 10 người song song bước tới. Hai bên không có bất kỳ trang trí. Trên trần nhà có như thủy tinh thanh tịnh đèn treo. Đốt ánh nến qua đèn treo. Đem chọn cái hành lang chiếu sáng. Chỉ có hành lang cuối cùng. Cái kia rộng mở trong cửa lớn một mảnh lờ mờ. Hắn cúi đầu nhìn chính mình. Cũng không pháp từ quần áo trang phục thượng xác định thân phận của mình. Chỉ có thể đại khái xác định. Cổ thân thể này số tuổi là nam tính. Tuổi tác tại hơn 30 tuổi. Hai tay sạch sẽ không có vết chai. Quần áo đơn giản, sạch sẽ nhưng có khiếu. Chất vải lại tương đối thoải mái. Hẳn là ít nhất là không có kinh tế áp lực. Hành lang triển lãm tranh. chẳng lẽ ta là họa sĩ sao? Trung kỳ phòng đoán đạo không có nhắc nhở, không có dẫn vào nội dung cốt truyện, để cho ta suy nghĩ. Hắn thấp giọng lầm bầm. Trung kỳ chú ý tới, bụng của mình đang chậm rãi thấm chảy máu dịch. Từ cảm giác đau mà nói, đây là không lâu lúc trước bị người dùng chủy thủ đâm bị thương. Mà từ trên vị trí để phán đoán, cũng không bài trừ nội tạng bị tổn thương tính khả năng. A, ta bị thương, ta máu chảy đầy đất a, hắn mặt không biểu tình bình tĩnh nói. Mà ở hắn cúi đầu xem xét chính mình thương thế thời điểm, thông qua quan sát bóng dáng của mình ngoài ý muốn phát hiện, trong gian phòng đó ánh lửa dị thường ổn định, hoàn toàn không có bởi vì thông qua khí lưu, ánh nến phát ra yếu ớt lay động mà sinh ra loại kia làm cho người bất an sáng tối bất định quang. Ảnh cảm giác, Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, không có sốt ruột lập tức đi vào bên trong. Hắn nhớ lại Louis giáo sĩ cho mình tiến công chiếm đóng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Louis giáo sĩ lật qua lật lại đã viết rất nhiều. Nhưng Trung Kỳ trên cơ bản có thể đem tổng kết vì ba vài câu. Thứ nhất, không muốn chăm chú nhìn bất kỳ một bức họa, nhưng là không muốn nhắm mắt lại. Thứ hai, tất cả chỗ ngã ba, đều hướng có họa kia bên cạnh đi. Thứ ba, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không muốn quay đầu lại. Căn cứ Louis giáo sĩ ý tứ, chỉ cần Trung Kỳ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh phía trên này tiến công chiếm đóng, hẳn là có thể an toàn rời đi. Hỏi như vậy đề tới, vì cái gì Trung Kỳ lại ở chỗ này đã chết hai lần? Dựa theo thói quen của ta, lần đầu tiên vào phó bản thời điểm, Trung Kỳ thì thào lẩm bẩm, ta tất nhiên hội hoàn toàn tuân theo tiến công chiếm đóng đi. Hắn trước đó liền biết, phó bản bên trong tử vong hội dẫn đến mất đi ký ức. Như vậy hắn một vòng mục đích sở hữu hành động, tất nhiên là sẽ cho về sau chính mình cung cấp tham khảo tiêu chuẩn hành vi. Vấn đề là, hắn lần thứ hai là như thế nào làm? Hắn này hai lần, đều là từ lúc nào chết đi? Ngoặc kép chấm chấm, có chút ý tứ, Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Tại nguy cơ đến nơi chỉ kịp, hắn lại rõ ràng cảm nhận được, ở sâu trong nội tâm truyền đến tung tăng như chim sẻ cùng hưng phấn. Hắn không có nhìn chăm chú bất kỳ một bức họa, chỉ là chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn không phải là không muốn đi nhanh, mà là vì phần bụng miệng vết thương một mực ở dính dáng hắn. Mà ở Trung Kỳ nghĩ muốn mạnh mẽ đi nhanh thời điểm, hắn khỏe mạnh độ liền lại đột nhiên trượt. Hạn định tốc độ di chuyển à, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu như từ hắn tới thiết kế cửa khẩu, hắn nhất định sẽ bố trí một cái truy đuổi chiến. Truy đuổi chiến hội bức bách người chơi nhân vật chạy chậm di động. Thông qua nhanh chóng rơi xuống khỏe mạnh độ cùng sau lưng nguy cơ song trọng sợ hãi đến áp chế. Người chơi, hắn vi vi nheo mắt lại, đi tới cuối hành lang. Trung Kỳ khống chế bước tiến của mình biên độ, dùng cước bộ của mình, mà không phải là ánh mắt tới đo đạc chiều dài. Ngoặc kép chấm chấm, vừa vặn 100 mét, hắn đẩy ra cuối hành lang cánh cửa kia. Phát hiện trước mắt là một cái L hình góc, góc phần cuối hướng quẹo phải, ngắn ngủn góc vô cùng hắc ám, nhìn không đến bất kỳ chiếu sáng. Hơn nữa, rất chật vật, chỉ có không đến 3 mét độ rộng, chiều dài cũng rất ngắn, nhưng góc phần cuối lại có mịt mờ ánh sáng, phảng phất hấp dẫn lấy Trung Kỳ nhanh chóng thông qua nơi này. Ở chỗ này hết thảy đều rất lờ mờ, Trung Kỳ chỉ có thể xác định. Hai bên như cũ treo rất nhiều khung ảnh lồng kính, gần như mỗi một bức họa đều là tranh chân dung. Hắn lấy dư quang đảo qua, liền xác định những cái này khung ảnh lồng kính thượng người đều tại nhìn chăm chú vào chính mình. Lần này là 20 mét, hắn thấp giọng nhớ kỹ. Tại Trung Kỳ đi qua cái thứ nhất góc thời điểm, vẫn không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù. Góc khác một bên, là chỉ có không đến 10 mét một cái hẹp hòi không gian. Nó bên trái bên cạnh bày biện một cái cất chứa phẩm biểu hiện ra tủ. Mà phía bên phải thì là một cái giá áo. Nhưng vô luận là biểu hiện ra trong tủ, còn là giá áo, đều không có bất kỳ vật gì. Hết thảy đều là trống rỗng, giống như là bị người chơi cuốn qua đồng dạng. Mà này hẹp hòi không gian phần cuối có một cánh cửa. Cửa là nâu đỏ sắc, nhìn lên có chút cũ nát, nhưng trừ đó ra không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Trung Kỳ mỉm cười, thong dong đẩy cửa ra, mà hắn nhìn thấy quen thuộc, đèn đuốc sáng trưng thật dài hành lang triển lãm tranh, phảng phất hắn lại trở về nguyên điểm đồng dạng. Ngoặc kép chấm chấm, ha, ha ha ha ha, nhưng nhìn xem quỷ dị này mà kinh hãi một màn, Trung Kỳ lại nhịn không được cười ra tiếng. Chờ hắn cười xong, hắn mới cười tủm tỉm đi tới hành lang triển lãm tranh, thuận tay mang lên sau lưng cửa phòng. PTA, ta quen thuộc a, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Khóe miệng của hắn giơ lên quỷ dị lấy, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.